Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1541, chương 1542, hư huyễn. Hừm, không đúng, tuy rằng phẫn nộ, nhưng Lâm Tiêu đầu cũng không có ứng phẫn nộ mà bảo tàu, mà là duy trì bình tĩnh. Trong này nhất định có vấn đề, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Ngày thường Hổ Phách đi theo ở bên cạnh hắn, tuy rằng Quỷ Đầu Sơn là La Sát Sơn thuộc hạ thế lực, nhưng mà Hổ Phách tuyệt đối sẽ không nhận thức cái này Bách Huy đại nhân. Hết thảy các thứ này chẳng lẽ là hư huyễn? Đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ tới Đông Phương Gia Đông Phương Bạch Trạch. Hắn kia một chiêu cuối cùng mới chế tạo chiêu thức, tuy rằng bị Mai Hải phá, chính là cũng không có nghĩa là chung quanh bọn họ người sẽ không gì. Cũng có khả năng Mai Hải chỉ là phá ngoại trừ chính hắn huyễn cảnh, cũng không có phá hỏng những người khác. Nghĩ rõ một điểm này, Lâm Tiêu một màn xong. Thậm chí ngay cả hắn cũng không cẩn thận trúng chiêu. Nếu hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, kia phá hủy được rồi. Trong nháy mắt, trùng thiên lửa giận, đốt cháy. Giấc mộng này huyền ảo một bản huyễn cảnh. 3. Tỉnh mộng, Lâm Tiêu bên tai truyền ra thanh thúy dễ nghe tiếng vỡ vụn. Hắn biết rõ mình đã phá vỡ huyễn cảnh. Ca, lại một cái người vậy mà phá vỡ người huyễn cảnh đi ra. Hơn nữa tốc độ thật không ngờ thế này cực nhanh. Đông Phương Trắng trong sạch chân mày hơi nhíu, chặt nhìn đến Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó. Hừm, không đúng, thế nào lại là kim đan kỳ tu sĩ? Không phải là hóa thần kỳ sao? Không sao, chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Đông Phương Bạch Trạch hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, khả năng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mặc dù mình ca ca nói như vậy, nhưng mà Đông Phương Trắng trong sạch vẫn thấy đối phương không có ca ca của mình nói đó không chịu nổi, khả năng đối phương có điều giấu giếm. Không có nghĩ nhiều, bọn họ lại lần nữa hợp lại cặp mắt, chú ý những người còn lại mộng cảnh. Tỉnh táo lại Lâm Tiêu, nhìn bên người người, vẫn như cũ ban đầu bộ dáng. Còn có bên cạnh Hổ Phách, ngươi làm sao vậy, nhìn ta làm sao? Hổ Phách nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn tới, khẽ mỉm cười. Nhất thời, Lâm Tiêu nghĩ tới cái kia như mộng như ảo huyễn cảnh. Hổ Phách kia bị khi dễ bộ dáng, nữ nhân của ta, liền tính tại trong mộng, cũng không thể bị khi dễ. Lâm Tiêu trong tâm hào khí vạn trượng, kiêu căng trùng thiên, Bách Huy còn không biết bản thân đã bị người mượn. Tuy rằng hắn căn bản không nhận biết Lâm Tiêu hai người. Cuối cùng làm sao vậy? Ngươi kiểu nhìn ta như vậy, cảm giác quái lạ. Hổ Phách nghi hoặc hỏi, đưa tay tại Lâm Tiêu cái trán sờ một cái. Không gì, không gì, ngươi chỉ cần biết ta yêu ngươi là được. Quái lạ, làm sao không gì nói cái này? Ta bất kể, ngươi chính là ta toàn bộ. Người xung quanh nhìn bên người hai người này tình yêu đẹp đẽ bộ dáng, hận không được cách xa một chút. Hai người các ngươi thực sự là. Vương Nghị Đức cũng không nhìn nổi, cười nói, Ngô lão còn chưa ra sao? Lâm Tiêu nhìn đến Ngô lão duy trì cười mỉm tư thế, nhưng mà bộ dáng một cái đều là không có đổi qua. Rất rõ ràng, Ngô lão còn bị bao vây mình huyễn cảnh bên trong, chỉ có nhìn thấu rồi, nghĩ thông suốt mới có thể phá huyễn cảnh. Từ bên trong ra, thời gian trôi qua rất nhanh, hóa thần cảnh cường giả mỗi một người đều phá vỡ huyễn cảnh. Đông Phương gia tiểu Oa Nhi, rất không tồi a, để cho ngươi chúng ta những lão gia hỏa này còn thể nghiệm một thanh lúc còn trẻ. Mũi Châu lão đạo trêu ghẹo nói ra, hắn là kế Lâm Tiêu sau đó nhanh nhất một ra đến. Một chiêu này chỉ là ta chiêu thức mới, không đáng nhắc đến. Đông Phương gia Bạch Trạch nói ra, theo sau hắn nhìn về phía La Sát Sơn Bách Huy phương hướng. Nếu mà Mai Nhị Đương gia không đến, người Bách Huy hôm nay mệnh ta chắc chắn phải có được. Tiểu Hoa Nhi khẩu khí thật lớn. Nhị ca ngươi có thể muốn dạy dỗ một chút hắn a. Đông Phương gia quá bá đạo. Bách Quy nhờ giúp đỡ bên cạnh nhị đương gia nói ra. Một bộ bạch y như tuyết. Mai Hải lắc lắc đầu. Nói ra, hà tất đi quản những này. Hiện tại thừa dịp tam phương thế lực cũng không có đến đông đủ dưới tình huống. Ta muốn đích thân đi lấy huyết ngọc. Tin tưởng có ta ở đây. Bọn họ cái khác mấy phương thế lực đều không dám vọng động. Mai Hải không để ý đến Đông Phương gia. Khiêu khích cũng không để ý đến Bách Huy mà nói. Mà là nhảy xuống xe đuổi đi. Hướng về Khai Nguyên Thành phương hướng rơi đi. Mau nhìn, có người xuống. Khai Nguyên Thành tu sĩ hô to một tiếng, rất nhiều người rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Đúng như dự đoán, La Sát Sơn người mỗi một người đều từ xe đuổi qua nhảy xuống. La Sát Diệt Sinh trận khởi động, Bách Quy biến sắc, không phải là một bộ háo sắc bộ dáng, biểu tình nghiêm túc đứng tại xe đuổi qua điều khiển đại trận. Không tốt, bước vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngô lão đã sớm tỉnh táo, nhìn thấy Mai Hải hướng về bọn họ phương hướng mà đến. Nhất thời nhanh kêu thành tiếng, toàn bộ phủ thành chủ đột nhiên rối loạn lên, để ta đến khi La Sát Sơn nhị đương ra đối thủ. Ngô lão biểu tình biến được nghiêm túc dị thường, hắn cặp mắt chưa bao giờ rời đi Mai Hải. Ầm ầm, rốt cuộc Mai Hải rơi vào phủ thành chủ trong sân nhà. Đối phương không nói hai lời, lấy trưởng làm đao, hướng về bên cạnh tu sĩ, tiến hành không có chút nào phản kháng đồ sát. Những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Mau rút lui a, mau rút lui. Đứng tại phía trước nhất lỗ tai tu sĩ bị một đạo kiếm khí đánh trúng, trong nháy mắt thân thể được chia làm hai nửa, ngay cả vũ khí trong tay của hắn giống như vậy. Phúc Hải Sơn Ngô Đông, mời nhị đương gia chỉ giáo. Ngô lão kiên trì đến cùng đứng ở phía trước nhất, trong tay cửu hoàn đại đao buông xuống rơi trên mặt đất. Người Phúc Hải Sơn, Mai Hải đưa lên một chút mí mắt, nhìn thoáng qua Ngô lão, nói ra, ta không giết người Phúc Hải Sơn, mau tránh ra cho ta. Dứt tiếng, Ngô lão sắc mặt đỏ lên, khóe miệng vậy mà tràn ra tí tí máu tươi. Mai Hải, ngươi dám tổn thương đồ nhi ta. Đại trận ra, cửu trưởng lão hai mắt ghế ngồi tròn nhìn đến Ngô Đông. Ở bên cạnh hắn còn có hai người trẻ tuổi đồng dạng lộ ra lo âu biểu tình. Bát trưởng lão, ngươi mau đem cái này trận phá a, không thì gia gia ta nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Ngô Hi sắc mặt nóng nảy, trong tâm như lửa tại thiêu. Lúc này bát trưởng lão sắc mặt đỏ ửng, trên mặt đã sớm mồ hôi đầm đìa. Nhìn ra được đối phương vẫn sử dụng ra vô tận giải số. Mũi Châu, ngươi không tới trợ giúp. Tại bọn họ mấy người này bên trong, chỉ có đạo tông sở trường trận pháp. Hơn nữa trước mắt cái này Mũi Châu lão đạo đồng dạng là một cái sở trường trận pháp nhân. Ngược lại mà đến lúc này chính là thờ ơ bất động, thương mà không giúp được gì a. Trận pháp này ta cũng không giải được. Mũi Châu lão đạo khẽ mỉm cười nói ra, ngươi không giải được, thiếu cho ta đả mã hổ nhãn. Chuyện này ta Phúc Hải Sơn nhớ kỹ. Mắt thấy vô vọng, Đông Phương gia đồng dạng không nhúc nhích, ngay cả hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Hào, hào, hào, các ngươi rất tốt. Cửu trưởng lão đã bỏ đi phá trận, khóe mắt treo một giọt nước mắt trong suốt. Sư phó vô năng, sư phó vô năng, nếu như có thể đánh vỡ trận pháp này, bọn họ đã sớm tiến vào. Nhưng hôm nay muốn phá trận pháp này, ít nhất cũng phải 3 ngày. 3 ngày, sợ rằng toàn bộ Khai Nguyên Thành đã sớm bị La Sát Sơn cho diệt tuyệt sạch sẽ. Không biết khi nào Lâm Tiêu vậy mà đi tới xe đuổi đi bên trên. Chỉ có giết hắn, phá hủy cái xe này đuổi đi, mới có thể phá trận pháp này. Không thì toàn bộ Khai Nguyên Thành ắt sẽ tiêu diệt. Hổ Phách mang theo sát khí nhìn đến Bách Huy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.